Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 052 chồng nuôi từ bé lui tới. Ngài, ha ha, nữ nhân này lập tức liền dậy, ý bảo một chút vẫn cứ ngủ ở trên mặt đất mặt nam nhân. Còn không đứng dậy à, đều làm người chế giễu, may mắn nơi này đều là người một nhà, ha ha, nữ nhân duỗi tay sửa sửa chính mình đầu tóc. Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch lúc này mới phát hiện người này cư nhiên là ngày đó cuộc họp báo cùng Bùi Tử Đồng sặc thanh thần bí nữ nhân, hảo đi, thân ái, surprise, nói nữ nhân liền ôm chặt đồng thu luyện còn lại là duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân. Hoan nghênh trở về, ngồi dưới đất mặt nam nhân cũng nhanh chóng đứng lên, không biết từ nơi nào ra tới mấy cái hắc y nhân, đều là mang kính râm. Thấy không rõ biểu tình, nhưng là trên người mặt lại không giống như là giống nhau hỗn hắc đạo hoặc là bảo tiêu trên người. Mặt sở phát ra hương vị, tương phản, mấy người này cùng cuộc họp báo mặt trên vài người cũng là không giống nhau. Bởi vì Tiêu Hàn thấy bọn họ tựa hồ là có xứng thương. Càng thêm làm Tiêu Hàn trong lòng có chút bồn chồn chính là mấy người này thoạt nhìn trên người mặt thực rõ ràng mang theo túc sát cùng thị huyết, nhưng là mấy người này trong tay phủng lại là mấy cái khăn lông, liền thấy đứng lên nam nhân, một đầu cây cọ màu xám đầu tóc, đôi mắt là thuần màu đen, hắc có chút dọa người, đặc biệt là trong lúc lơ đãng cùng Tiêu Hàn đối diện thời điểm. Kia trong mắt sắc bén giống như là tháng 6 hàn băng lưỡi dao sắc bén giống nhau. Lớn lên không giống như là Tiêu Hàn như vậy quân tử văn nhã. Tương phản, cũng không phải cương nghị góc cạnh rõ ràng, lại cứ lớn lên thập phần âm nhu. Có thể nói gương mặt kia cơ hồ có thể nói là thực yêu mị, nhưng là đôi mắt lại là lợi kiếm giống nhau. Một thân màu xanh biển hưu nhàn phục, màu trắng gạo quần, thoạt nhìn tựa hồ là phúc hậu và vô hại. Được rồi. Lùi ra đi, nam nhân thanh âm cũng không giống như là vừa mới như vậy ôn nhu dính người. Lại là mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, mấy cái đại hán lập tức cúi đầu lui xuống, Tiểu Luyện. Ta rất nhớ ngươi, ngươi thật là cái người xấu, về nước cũng không biết cùng ta nói một tiếng, thật là xấu lắm, Cố San Nhiên nói nhẹ nhàng chụp đánh một chút Tiểu Luyện cánh tay, này không phải có chuyện mới. Trở về sao, Tiêu Hàn? Đây là Cố San Nhiên, Cố Nam Xanh, bọn họ kết hôn đã hơn một năm, Tiểu Dịch kêu thúc thúc a di, đồng thu luyện cười đem Tiểu Dịch kéo lại đây, Tiểu Dịch ngọt ngào kêu một tiếng tỉ tỉ, Cố San Nhiên đột nhiên ở Tiểu Dịch trên mặt mặt hôn hai khẩu. Ngươi thật đáng yêu a, tỉ tỉ thích chứ ngươi, nói xong lại là một trận mãnh thân, Tiểu Dịch quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài có mộc có a. Cái này quái lực A-di là nơi nào tới a? Tiểu Dịch trong lòng thật là hối hận a. Cái gì tỷ tỷ a? Cái này tỷ tỷ không khỏi thật là đáng sợ. Ta trên mặt mặt đều là nước miếng a. Ai tới cứu cứu a? Bên này hai cái nam nhân đã đánh thượng tiếp đón. Mà đồng thu luyện chỉ là đắm chìm ở cùng bạn tốt tương phùng vui sướng chung. Nơi nào còn chú ý tới chính mình nhi tử kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng a Tiêu Hàn. Cố Nam Xanh, tiếp theo chính là lâu dài đối diện cùng trầm mặc, không biết như thế nào, hai người hình như là đối thượng vẫn là làm sao vậy. Tựa hồ ai đều không nghĩ trước tiên lui xúc, nhưng thật ra Cố San Nhiên một câu làm này hai người đều nháy mắt cảm thấy muốn chết tâm đều có, sao? Đây là đối thượng mắt, không cần nói cho ta, các ngươi là kiếp trước người yêu gì đó, làm gay gì đó, ta còn là có thể tiếp thu. Bất quá chồng nuôi từ bé, người khí chất nhiều nhất là cái thụ, bất quá cũng không hủy khuất lạp, có như vậy công cũng khá tốt. Đồng thu luyện nháy mắt đỡ chán, nữ nhân này thật là tính xấu không đổi a. Tiêu Hàn chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tới rồi đồng thu luyện phía sau đứng thẳng, nhưng là Cố Nam Xanh sắc mặt lại không thế nào đẹp. Đi đến Cố San Nhiên phía sau. Duỗi tay liền đem Cố San Nhiên ôm tới rồi trong lòng ngực. San Nhiên bảo bối, như thế nào, ngươi lão công năng lực ngươi còn không hiểu sao? Làm sao vậy, đêm nay không bằng chúng ta thí nghiệm một chút. Cố Nam Xanh, ngươi đừng ở tiểu luyện trước mặt chơi lưu manh có được hay không? Nói muốn đẩy ra Cố Nam Xanh, Nề Hà Cố Nam Xanh một bàn tay ôm càng khẩn, một cái tay khác còn lại là đã ôm vòng lấy Cố San Nhiên trước ngực. San Nhiên bảo bối, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy ái ngươi đâu? Như thế nào liền như vậy nếu không đủ ngươi đâu? Hỗn đản, ngươi cái đồ lưu manh. Cố San Nhiên nói một chân đạp ở Cố Nam Xanh bóng lưỡng dày ra mặt trên. Tiếp theo hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã đầy mặt thống khổ thần sắc Cố Nam Xanh. Đi đến đồng thu luyện trước mặt ôm đồng thu luyện liền hướng bên trong đi. Tiêu Hàn còn lại là nắm tiểu dịch vào cửa thực mau hai cái hắc đại hán đi tới. Thiếu chủ, lau lau ngài giày, tiếp theo đưa lên mới tinh khăn tay. Cố Nam Xanh còn lại là nhìn mặt trên một cái nho nhỏ giày cao gót dấu vết. Ngây ngốc cười, đây là San Nhiên bảo bối đưa ta, như thế nào có thể lau đâu. Lưu lại đi, chỉ là ngón chân đầu thật sự rất đau a. Cái này tiểu yêu tinh, xem ta đêm nay không chỉnh chết ngươi, San Nhiên. Ngươi như thế nào đối Nam Xanh vẫn là như vậy bạo lực a. Nói như thế nào các ngươi đều kết hôn lâu như vậy. An Thúc thấy có khách nhân tới, lập tức làm người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Tiêu gia rất lớn, gần là biệt thự liền có tam đống. Phía trước là cái đại đại mặt cỏ, bên cạnh mặt bể bơi gì đó cũng là đầy đủ mọi thứ. Cho nên ngày thường đều là có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Lại cứ Cố San Nhiên là cái hoạt bảo bối, cho nên lập tức tựa hồ nơi này liền có sinh khí tiểu luyện a. Hắn trời sinh chính là cái chịu ngược cuồng. Nói nữa, nhiều năm như vậy, chúng ta không đều như vậy lại đây. Hắn da dày thịt béo, đánh đánh cũng không có việc gì. Nói đánh giá cẩn thận ngồi ở một bên Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liền ngồi ở đồng thu luyện bên cạnh người. Một bàn tay đáp ở đồng thu luyện sau lưng trên sofa mặt. Thực tùy ý bộ dáng, nhưng là trong mắt xem kỹ làm Cố San Nhiên có điểm không thoải mái, thế nào? Các ngươi kết hôn lâu như vậy, vẫn là không có tin tức sao? Đồng thu luyện nhìn chằm chằm Cố San Nhiên bụng mãnh xem. Cố San Nhiên tuy là ra mặt lại hậu, bị hỏi đến chuyện như vậy cũng là khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Vừa lúc Cố Nam Xanh đã đi tới, vừa nhìn thấy Cố San Nhiên kia vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Lập tức đi qua, San Nhiên bảo bối, làm sao vậy, cút ngay, không chuyện của ngươi. Nhưng thật ra chọc đến đồng thu luyện cười, Nam Xanh, như thế nào không chuẩn bị muốn cái hai tử sao? Cố Nam Xanh vừa nghe lời này, sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, chỉ là nhẹ nhàng cười, nhưng là lại mang theo một chút chua xót. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới này trong đó miêu nị. Nhưng là Cố San Nhiên tựa hồ lại không có phát hiện cái gì giống nhau. Chỉ là thoạt nhìn có chút ngượng ngùng thôi. Đúng rồi. Tiểu luyện, Bùi Tử Đồng nữ nhân này nhưng thật ra thật sự không biết xấu hổ. Nhà ngươi lão công chính là thật là có bản lĩnh nga. Chọc phải Bùi gia nhân gia như vậy, ta chính là nghe nói. Này Bùi gia mấy năm nay đi xuống sườn núi lộ, nếu là có thể bái thượng mấy cái hiển hách gia tộc. Chính là ngoại thất, này Bùi gia cũng là nguyện ý. Tiêu Hàn sắc mặt có chút xấu hổ. Thật là, nữ nhân này nhưng thật ra thật sự không dễ chọc, nhanh như vậy liền rời đi đề tài, việc này hẳn là liền như vậy đi qua đi. Bùi Tử Đồng đều như vậy, còn có thể có cái gì giá trị lợi dụng, phỏng chừng cũng sẽ bị nàng gia tộc vứt bỏ đi, vốn dĩ chính là tư sinh nữ tới. Đồng thu luyện chậm gì gì uống ngụm trà, đồng thu luyện đối hiện tại cùng Tiêu Hàn quan hệ thực vừa lòng. Cũng không tưởng bởi vì không đáng người đánh vỡ này phân ổn định này nhưng nói không chừng. Ta nhưng nghe nói Bùi gia tựa hồ là coi trọng làm sắt thép Vương Hỷ. Ngươi cũng biết này Vương Hỷ trung niên tang thê, lớn lên cũng là thập phần khái sầm. Người bình thường ra là chướng mắt, này Bùi gia tựa hồ là muốn đem Bùi Tử Đồng đưa cho Vương Hỷ. Này Bùi Tử Đồng đời này xem như xong rồi. Cố San Nhiên không sao cả nói. Nhưng là Tiêu Hàn lại là nhớ kỹ, khó trách Bùi Tư Nhan thoạt nhìn tựa hồ là tính toán. Nguyên lai là như thế này a, chuyện ngoài lề, truy văn thân nhóm ngượng ngùng a, đầu tháng ngày hôm qua đuổi xe lửa về nhà, cho nên không có chất tồn cào. Nửa đêm mới đến ra, cho nên buổi chiều mới đổi mới. Thực xin lỗi đại gia. Hôm nay Mỹ Mỹ chồng nuôi từ bé xuất hiện. Hết chương.